Mọi người trong Ma Đạo Tổ Sư cùng đọc Ma Đạo Tổ Sư. Chương 28, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mọi người trước mặt còn đang yên lặng gật đầu, thì nghe được tiếng bước chân lộp cộp, quay đầu nhìn, hóa ra là Hung Thi Ôn Ninh dẫn hai đứa nhỏ đi lại. Lầm Khải Nhân bây giờ mới nhớ ra, nơi này còn có một tiểu bối nho nhỏ của Lam gia bọn họ, mà đứa nhỏ 3 tuổi này vừa mới đi theo một Hung Thi chơi rất lâu như vậy. Thúc phụ đại nhân người lầm rồi, chơi với tiểu cảnh nghi chính là tiểu A Uyển, Ôn Ninh chỉ là ở bên cạnh sẵn tiện học hỏi làm thế nào để nói chuyện không cà lăm mà thôi. Đương nhiên người bạn nhỏ cảnh nghi của A Uyển, vẫn theo bản năng ra dáng ra hình ngồi ngay ngắn bên cạnh Lam Khải Nhân, phỏng chừng trong lòng thì đang hu hu hu. Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Ninh lại đây, phản xạ có điều kiện vội hỏi. Người biết nói chưa, Ôn Ninh cảm thấy rất ủy khuất, hắn không biết nói khi nào chứ, nhưng rồi có chút áy náy, hắn cũng biết công tử và các vị đang làm chính sự, không tiện bị quấy rầy. Ấp ủ một hồi lâu, Ôn Ninh nói, A Uyển muốn lại đây. Vừa dứt lời, trong vòng tay Ngụy Vô Tiện đã nhiều thêm một cục, nhẹ nhàng nói. Tiện ca ca, A Uyển đói bụng, một đứa nhỏ trắng hồng, lanh lợi đáng yêu dễ thương như thế quả thực làm tan chảy trái tim sư thì tốt Giang Yếm Ly, người nữ duy nhất ở đây, cực kỳ muốn ẵm lên để nựng. Nhưng Ngụy Vô Tiện, người bị sự đáng yêu tấn công trực tiếp lại cực kỳ khoa trương mà ngạc nhiên kêu lên. Cái gì, ta còn chưa đói mà ngươi đã đói rồi. Giang Yếm Ly, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói. Sư thì mang đến một nồi canh đâu, chẳng lẽ đã bị con heo con ham ăn nào đó ăn sạch rồi. Heo con số 1 A Uyển, heo con số 2 Cảnh Nghi. Ôn Ninh giải thích lúc đầu Giang Yếm Ly đút một ít canh sườn hầm củ sen cho hai tiểu gia hỏa trước, sau đó đem phần canh còn lại đến. Vì thế, hai đứa nhỏ vừa chơi trò chơi vừa ngươi gặm một khúc sườn ta uống một ngụm canh, cứ thế ăn hết rồi. Tiếp đó chơi thêm một lát, chơi một hồi cảm thấy vẫn muốn ăn vặt nên cùng nhau đi lại đây. Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu gia hỏa ở trong lòng ngực này, tầm mắt từ mặt truyền qua bụng, quả nhiên hơi phồng phồng. Nói cách khác là ngươi căn bản không đói bụng ha, không phải vô nghĩa sao, ở trong không gian này bao lâu đi nữa cũng sẽ không đói bụng được chưa? A Uyển ủy ủy khuất khuất nói, nhưng mà, A Uyển muốn ăn đồ ăn vặt mà, nói chuyện một cách ngắc ngứ, nước mắt cũng từ từ chảy xuống. Tiểu Cảnh Nghi ở bên cạnh Lam Khải Nhân thấy vậy cũng phụ họa bằng chất giọng non nớt trong trẻo. Cảnh Nghi cũng muốn ăn, Lam Khải Nhân, ngoại trừ Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh, Lam Hy Thần, những người khác đối với thể loại như trẻ nhỏ này đều có chút bối rối, nhưng mà nhẫn tâm cự tuyệt đứa nhỏ 2-3 tuổi gì đó, nếu nó khóc thì làm sao đây? Không có cách nào khác, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng bắt đầu lục lọi mò mẫm một hồi, trước mặt Ngụy Vô Tiện đã bày ra mấy thứ đồ ăn, một bịch bánh in. Sư tỷ, ba trái cây gì đó không biết tên, Hiểu Tinh Trần, một bình trà nhỏ cực phẩm. Lam Hy Thần, một phần bút mực, Lam Vong Cơ, mực á hả, hừm, Sigma, su độ đê độ, su hàm quang quân, cái gì khiến ngươi hiểu lầm bút mực cũng có thể ăn được vậy? Lam Vong Cơ bình tĩnh cất bút mực trở về, rồi móc ra một túi nước lớn đặt xuống. Thứ chiến thắng cuối cùng chính là 3 viên kẹo mạch nha đến từ Tiết Dương. Không tự nguyện đúng không, khiến A Uyển và Cảnh Nghi mỗi đứa một viên, hai đứa nhỏ cảm thấy vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ mãn liếm ăn, về phần một viên còn dư, bị Di Lăng lão tổ nhét vào miệng nhai 2-3 cái nuốt mất còn đánh giá một câu. Hương vị không tồi, chỉ là hơi ngọt, Tiết Dương, không biết xấu hổ, ngại ngọt thì ngươi đừng có ăn, cách chương.